Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1593, chương 1593, đồ gốm khớp xương trồng vào thất bại lưu lại tai họa ngầm. Converter dung kiều cảm ơn bạn Choang Sần đề cử nguyệt phiếu vương gia đại gia đi vào phòng họp. Thấy được trên bàn để một cái thép không dỉ mâm, bên trong thiêu đốt hừng hực lửa cháy bừng bừng. Ngẩn ra, Trịnh Nhân và Tô Vân đang hút thuốc lá, đốt điếu thuốc tư thế như thế đặc thù sao? Hắn trong lòng oán thầm một câu, ngay sau đó hồi tưởng lại Trịnh Nhân mặt tươi cười, nắm Yan En đầu, dùng rất dịu dàng giọng một bên hỏi hắn, một bên đụng tường động tác, trong lòng run lên, đầy bụng oán thầm trực tiếp biến thành hư không? Ông chủ Trịnh, ngài đây là... Hắn cười ha hả hỏi, Yan En đi trên người ta thả con sâu, khoét đi ra đốt, ngươi ngửi được vị nhi sao? Trịnh Nhân ngậm thuốc lá, một bên do Tạ Y Nhân cho tay mình cánh tay tiêu độc. Vừa nói, ngoặc kép, vương gia đại gia lúc này là thật ngây ngẩn, không muốn và cổ sư tiếp xúc, chính là bởi vì bọn họ thường thường hạ cổ tại vô hình chỗ. Ông chủ Trịnh châu bò như vậy. Đều xuống côn trùng, còn bị hắn khoét đi ra. Có chuyện gì? Trịnh Nhân hỏi. Ông chủ Trịnh, vị này là quốc dân vệ đội tư lệnh trưởng quan. Vương gia đại gia khôi phục một ít dĩ vãng khí độ. Cho Trịnh Nhân giới thiệu bên người cả người nhung trang cụ già. Ngài khỏe, Trịnh Nhân dùng tiếng Anh chào hỏi. Nơi này bởi vì côn đồ xuất hiện, cho nên để các vị thân người an toàn. Kế tiếp việc gìn giữ an ninh để cho quốc dân vệ đội phụ trách. Có thương sao? Trịnh Nhân phun một hớp khói. Hỏi, có, lão Phạm, tiểu đội trưởng, các ngươi thói quen dùng cái gì? Trịnh Nhân hỏi, hai người báo một cái thương số. Vương gia đại gia diễn cảm có chút lúng túng. Vòng ngoài an toàn, do quốc dân vệ đội phụ trách. Phòng hội nghị này, do người chúng ta phụ trách. Trịnh Nhân không chút do dự nói đến, Vương tiên sinh, ngươi cho rằng như thế nào, lời nói khách khí, nhưng giọng lại hết sức cương quyết, vương gia đại gia rất khổ não, nhưng nghĩ lại tới ông chủ Trịnh mới vừa uy hiếp, hắn ngay lập tức cũng đồng ý, người này nhìn thật thà trung thực, thật ra thì nhưng là âm tổn, đi trên người mình tát nước dơ, đều không mang nháy mắt. Hắn tựa hồ căn bản không quan tâm là ai hại mình phụ thân, mà chỉ là quan tâm và hắn cùng đi người an toàn. Và quốc dân vệ đội tư lệnh trưởng quan khiếu nại mấy câu. Nhung trang vệ đội thành viên rất không cao hứng rời đi. Qua mấy phút, Phạm Thiên Thủy và Trúc Phong Vũ yêu cầu súng ống đưa đến. Trịnh Nhân không hiểu, vậy không đi xem. Ông chủ Trịnh, ngài xem ngài cái này còn có cần gì? Vương gia đại gia quan tâm hỏi, Tô Vân, chúng ta đi tiếp tục. Trịnh Nhân nói, được, Tô Vân nhìn một cái Phạm Thiên Thủy, gặp hắn đang tay máy trong tay súng ống, thuần thục một ép, nói, lão Phạm, chúng ta ở nước ngoài, chào hỏi, lại xông vào liền vào chỗ chết làm đi. Phạm Thiên Thủy tuét miệng cười một tiếng, tỏ ý mình biết rồi. Rất lâu không sờ qua súng, hắn cảm thụ kim loại cảm nhận, giống như là gặp bạn già như nhau vui vẻ. Không thành vấn đề đi, Tô Vân vẫn là có chút không yên lòng. Phạm Thiên Thủy ngón tay ở viên đạn kẹp lên vạch qua. Cười nói, viên đạn đủ, ta có thể cầm cái này gian trong bệnh viện tất cả mọi người đều giết sạch. Ngoặc kép, Tô Vân ngày hôm nay thấy được Phạm Thiên Thủy chiến lực chân chính. Biết hàng này không phải đang khoác lác, thổi một cái huýt sáo. Hắn đi theo Trịnh Nhân sau lưng đi ra ngoài. Ông chủ Trịnh, ngài mới vừa nói đầu độc. Là thật, ra cửa, vương gia đại gia cẩn thận hỏi. Ừ, cân nhắc là nào đó kim loại nặng vật chất trúng độc. Mới sẽ đưa đến ngươi phụ thân bây giờ tình huống. Trịnh Nhân trả lời bình tĩnh, trở lại bác sĩ trạng thái. Cần làm huyết dịch phân tích mới có thể xác định. Đúng rồi, 3 năm trước làm xương hông khớp xương đổi thành phẫu thuật. Ta muốn đích thân làm một cái 64 xếp CT dựng lại 3D. Còn muốn kiểm tra cái hạng mục gì? Vương gia đại gia đã không có mình ý tưởng. Hắn có chút hối hận. Vốn là chỉ là muốn mời một danh bác sĩ đến khám bệnh. Ai biết mời tới một cái sát tinh. Trở lại phòng bệnh bên ngoài phòng làm việc. Cách thủy tinh trong suốt. Thấy được Vương lão tiên sinh như cũ nằm ở trên giường bệnh. Trịnh Nhân cảm khái, những thứ này thủy tinh đoán chừng là chống đạn, nếu không mới vừa mới khẳng định sẽ bị Yan En đầu đụng nát. Hắn cầm một tờ giấy, ở phía trên viết xuống mấy loại kim loại nguyên tố ký hiệu. Nói, làm mấy dạng này kim loại hàm lượng khảo sát, lại còn, lão tiên sinh đưa đổi xương hông khớp xương, là bệnh viện nào bác sĩ làm giải phẫu? Xương hông khớp xương dùng là làm bằng vật liệu gì? Ta cần hoàn chỉnh báo cáo. Ngoài ra, còn có cái gì không kim loại trồng vào giải phẫu? Vương gia đại gia không dám nói nhảm. Hủy bỏ kim loại trồng vào giải phẫu. Cũng ghi nhớ Trịnh Nhân yêu cầu. Liền an bài người đi làm. Lão bản, người hoài nghi là xương hông khớp xương bên trong bị người cài đặt độc dược. Tô Vân hỏi, không thuốc độc gì? Trịnh Nhân chỉ phim, nói, nơi này, từ hình ảnh học mật độ lên xem căn bản không phải giải phẫu sau cục bộ tổ chức dính liền. Mà là lần đầu tiên mới bắt đầu chuẩn bị di chuyển đồ gốm xương hông khớp xương còn để lại mảnh vỡ. Ngoặc kép, Tô Vân ngây ngẩn, Trịnh Nhân cho suy đoán, là như vậy không tưởng tượng nổi. Trước hết ca bệnh bên trong không có. Nhưng mới vừa rồi ta tra tìm Vương lão tiên sinh trước đây ca bệnh. Giải phẫu ký lục bên trong có như thế một câu di chuyển đồ gốm chất liệu xương hông khớp xương thất. Bại, trừ sau đổi đổi toàn kim loại kết cấu xương hông khớp xương. Thế kỷ 20 đầu thập niên 60, John Chanley tước sĩ khai triển thấp va chạm khớp xương đổi thành phẫu thuật. Từ đó người sáng lập công khớp xương đưa đổi lĩnh vực cách mạng. Khớp hông tổng thể bằng gốm đầu. Tiên ở xương hông cứu bên dùng không cốt xi măng cố định. Mà ở cổ cốt bên dùng cốt xi măng đem đồ gốm đầu cố định tại cổ cốt chuôi. Cứ việc oxy hóa nhôm đồ gốm va chạm tính năng ở ứng dụng ban đầu liền được khen. Trên thực tế vẫn tồn tại vấn đề. Đồ gốm vật liệu đặc biệt giòn. Tồn tại tan vỡ có thể. Vương lão tiên sinh áp dụng chính là đồ gốm đối với đồ gốm kiểu mẫu. Vẫn là mới nhất hồng đồ gốm. So sánh với đời một vàng đồ gốm muốn càng bền chắc. Đáng tiếc, giải phẫu thất bại. Cho nên suy đoán giải phẫu bác sĩ hẳn lúc ấy dành cho đồ gốm lấy ra. Hơn nữa thay đổi là toàn kim loại xương hông khớp xương đưa đổi. Vương tiên sinh. Lúc ấy có không có như vậy tình huống. Trịnh Nhân kể xong, quay đầu xem Vương gia đại gia. Giải phẫu ta xem giải phẫu ký lục hẳn là ở bệnh viện tổng hợp Massachusetts làm. Ừ, Vương gia đại gia đè nén xuống kinh ngạc trong lòng. Nói, mới bắt đầu xác thực nói là dùng mới nhất hồng đồ gốm chất liệu nhân công xương hông khớp xương. Nhưng là trong quá trình giải phẫu, có bác sĩ tới giao phó. Nói là ta thân thể của cha tình huống không cho phép. Trong giải phẫu sửa đổi là toàn kim loại cấu tạo nhân công xương hông khớp xương. Tô Vân kinh ngạc, đây cũng không phải là nhìn thấu mắt có thể giải quyết. Cần cường đại hơn chữa bệnh thông thường làm bối cảnh. Tỉ mỉ năng lực quan sát cùng với kín đáo năng lực phân tích. Cường hãn nhất là lão bản duyệt phim năng lực. Đây là một lần năng lực tổng hợp khảo sát, mà lão bản ở nơi này trận trong khảo nghiệm, đánh làm hết, vẫn không thể như thế nói, ít nhất phải cùng hóa nghiệm hồi báo sau nói sau. Lần này Vương gia đại gia lòng tin trăm lần, hắn nguyên bản liền tương đối tin tưởng nghiêm sư phó kéo dài tuổi thọ 10 năm. Ông chủ Trịnh mình trả lại như cũ ra 3 năm trước xương hông khớp xương đổi thành phẫu thuật thời. Điểm chân tướng sự tình, đây quả thực có thể nói kỳ tích, rút máu đưa đi làm kiểm tra, có trợ lý liên lạc,